xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta suy tính rất kỹ càng, nhưng kết quả nửa đường lại lòi ra một cô liên kiều. Ông ta có thể nào không tức sao? Sao ông cũng che chở cho cô ta? Hiệu trưởng La hùng hồn mắng lại. Tôi không che chở cho học sinh của mình thì che chở ai? Liên Kiều có thiên phú cao, không ai có thể đụng. Con bé chính là người mang đến vinh dự cho trường của chúng tôi. Căn bản Giang Hồng Tinh chẳng hề tin ông ấy. Gì mà vinh dự chứ? Chẳng phải chỉ nhờ liên thủ chính dẫn thôi sao? Một con nhóc quê mùa không rõ lai lịch vậy mà cũng đáng để ông thổi phồng đến thế hả? Lão La, ông cũng loạn trí rồi. Hiệu trưởng La vừa tính nói đây là con gái ruột của liên thủ chính đó. Nhưng rồi ông ấy thình lình nhận thấy được vẻ thăm dò trong mắt Giang Hồng Tinh. Lòng lập tức lạnh lẽo, nuốt lại lời nói xuống. Liên thủ chính đã từng liên tục cảnh báo ông ấy không được để cho người khác biết về mối quan hệ cha con của ông. Không chỉ vì phòng bị đối thủ, sợ bị trả thù, mà quan trọng nhất là vì bí mật kia. Ý nghĩ này vừa lóe lên, ông ấy liền kéo tinh thần mình trở lại. Có một số việc không nên suy nghĩ nhiều. Giang Hồng Tinh, ông có thời gian dành chửi bới người khác như thế còn không bằng nghĩ cách làm sao để chữa bệnh cho Thế Hằng đi. Còn có, đừng tưởng rằng có chút tiền bẩn là đã ghê gớm. Có tiền liều mạng thì làm được gì chứ? Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một học kỳ đã kết thúc. Năm mới đang đến ngay trước mắt. Liên thủ chính và Đỗ Hành đều đang rảnh rỗi. Trừ việc chuẩn bị cho ngày Tết, họ vẫn luôn ở trong nhà vui chơi giải trí. Liên Kiều vừa được nghỉ đông, liền lười biếng muốn chết. Hôm nào cũng ngồi trong hố xem tivi ăn đồ ăn vặt. Đan len một chút, như bao cô gái bình thường khác. Liên thủ chính xem tất cả vào mắt. Chẳng những không tức giận mà trái lại ông còn dung túng cô. Đưa từng đống đồ ăn vặt đến chiếc bàn trong hố, để tiện cho cô ăn uống. Liên Kiều xem tivi hai ngày đã phát chán. Thế là cô liền kéo cha cùng anh mình chơi đánh bài, đánh cờ, làm chút món ngon bổ cho sức khỏe. Cứ thế cuộc sống gia đình trôi qua cực kỳ nhàn nhã. Cả đời này liên thủ chính chưa từng được nhàn nhã như vậy bao giờ. Nuôi mấy ngày, mặt ông đã mập lên một vòng. Kiều Kiều, qua đây đánh ván tiếp với cha nào. Vâng, Liên Kiều thả cuộn len xuống chạy tới. Đỗ Hành vội vàng rời khỏi vị trí nhường cho Úc. Đỗ Hành thua đến mặt đầy xám xịt. Thua liền mấy bao lì xì. Em gái, mau giúp anh út em báo thù nào. Tỷ lệ thắng thua giữa anh ta với cha hiện giờ chính là 2-8 thua. Tàn khốc thế đấy, Liên Kiều cười híp mắt gật đầu. Vậy đi, chúng ta thắng thì đi mua kẹo hồ lô ăn ngay. Phụt, Đỗ Hành bị chọc cười. Nhìn sao cũng thấy em gái mình đáng yêu thật luôn. Liên Kiều nắm cờ đen đi trước. Cô ra cờ rất nhanh. Phản ứng linh mẫn. Liên thủ chính thì phải suy nghĩ hồi lâu trước khi đi bước kế tiếp. Nhưng mỗi bước đi đều mang tiết tấu đi một bước nhìn ba bước. Tài đánh cờ của ông rất cao siêu, rất nổi tiếng trong giới. Chỉ là Liên Kiều có thể đánh ngang tay với ông, thắng thua nửa nửa, kỳ phùng địch thủ, thế mới có ý nghĩa nhất. Liên thủ chính vô cùng thích chơi cờ với con gái. Tiếc là con gái ngại chơi cờ quá tổn thương tế bào não. Không muốn tốn quá nhiều thời gian trên phương diện này. Thắng rồi, Đỗ Hành hưng phấn hoan hô. Nắm lấy số tiền cược trước mặt liên thủ chính. Là một bao lì xì. Anh ta còn vui vẻ hơn cả Liên Kiều nữa. Hết cách rồi, bàn nãy anh ta thua thật thê thảm. Khóe miệng liên thủ chính giật một cái. Thằng nhóc con. Đây là tiền em gái con thắng. Đỗ Hành ngạo nghễ cười nói. Em gái thắng cũng tính là con thắng. Ha ha, liên thủ chính vuốt trán. Đây là con ruột đó, không thể tức giận được. Tiếp một ván nữa. P.S. Nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ. bấm theo dõi chuyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha. Mũi Liên Kiều hít một cái. Ăn một bát canh đậu nành hầm móng heo trước đã à? Trong nhà trên bếp đỏ có một nồi canh đang nấu. Vừa mở nắp ra, mùi thơm nức mũi, mỗi người cầm lấy một chén canh nóng hổi. Ăn như gió cuốn, vô cùng ngon miệng, một bóng người xông tới. Một màn này đập vào mắt khiến người đó không nhịn được cười. Mọi người đang ăn gì thế? Thơm vậy, anh cả, hai anh em ngạc nhiên nghênh đón. Đôi mắt Liên Thủ Chính chứa ý cười. Quan sát trên dưới anh ấy vài lần. Trêu ghẹo bảo, thằng cả à, năm nay con trở về hơi sớm nhỉ? Trước kia đều là 30 Tết mới trở về. Đầu năm mới mùng 2 đã đi. Tới đi vội vàng, chẳng bao giờ thay đổi thói quen. Hôm nay mới 28 mà anh ấy đã trở về rồi. Cậu cả nhà họ Liên làm việc tại sở nghiên cứu. Không biết ngày đêm, nhưng nói sao thì anh ấy vẫn phải đón năm mới. Anh ấy cởi áo khoác xuống, ngồi xuống một chỗ trong hố. Hơi ấm bay lên từ gót chân. Năm nay khác, trong nhà có em gái. Con về ăn Tết với em gái cho vui. Em gái khác với em trai. Cần được nuông chiều. Cần được bầu bạn, tất nhiên, điểm mấu chốt là anh ấy cần bồi dưỡng tình cảm. Liên Kiều múc một chén canh đưa sang. Anh cả, uống canh móng heo này. Hầm lâu lắm đó, thịt đều mềm mềm xốp xốp. Canh đậu nành hầm cùng móng heo cũng là một món ăn bổ cho sức khỏe. Thích hợp bồi bổ trong ngày mùa đông. Bổ cả khí lẫn huyết. Bổ sung collagen, hợp với tất cả mọi người. Cảm ơn em, lòng cậu cả Liên tràn đầy ấm áp, vẫn là em gái thân thiết với anh ấy nhất. Cắn một miếng móng heo, giòn sực ngon tuyệt, vừa vào miệng đã tan ra. Đậu nành thì mềm mềm nhẵn thín, thịt và đậu nành kết hợp hoàn mỹ với nhau. Cực kỳ mê người, khiến canh mang một mùi thơm cực hấp dẫn. Món này ai làm thế? Ngon thật, không giống cách làm của chú Cường. Đỗ Hành vô cùng hả hê khoe khoang. Em gái làm đó, mỗi ngày làm một món ngon bổ dưỡng. Mỗi ngày em đều được uống mấy chén nha. Cậu cả Liên yên lặng liếc mắt nhìn anh ta. Cằm sắp trẻ đôi được rồi kìa. Ừ, em mập, con xấu, Đỗ Hành, đau lòng quá, họ còn là anh em ruột không? Ngay hôm sau ngày cậu cả Liên trở về, cậu hai Liên cũng trở lại. Cuối cùng người một nhà cũng tề tựu đầy đủ. Khi trở về, toàn thân cậu hai Liên đen đúa gầy gò, mệt mỏi đầy xương gió. Có thể thấy anh ấy đã cực nhọc biết bao. Chỉ là anh ấy vẫn rất khỏe. Miệng vết thương cũng đã sớm khép lại. Anh ấy đưa cho Liên Kiều một vali hành lý. Bên trong toàn là những món quần áo của nữ sinh mua được ở phía Nam. Thẩm mỹ của anh ấy vẫn được tính là ổn. Mấy món anh ấy chọn đều mang cùng kiểu đơn giản phóng khoáng. Chỉ là màu sắc, tất cả đều có màu hồng nhạt. Trong tư duy của trai thẳng, nữ sinh nên mặc đồ màu hồng sao? Liên Kiều vô cùng vui vẻ cảm ơn anh hai. Lập tức thay áo mới ngay tại chỗ. Màu hồng, cổ áo còn có hai bóng nhung xù xù. Dù có hơi quê, nhưng ỷ vào việc còn trẻ đầy đủ vốn liếng. Cô lập tức nhận được lời nhất trí khen ngợi của toàn bộ cánh đàn ông trong nhà. Thẩm mỹ của trai thẳng rất đồng nhất. Đỗ Hành nhìn cay mắt, giơ tay phải ra. Anh hai, quà của em đâu? Cậu hai Liên tức giận gõ nhẹ tay anh ta. Con trai mà đòi quà cái gì? Đỗ Hành không vui. Anh hai, anh như này là phân biệt giới tính đấy. Em phải kháng nghị. Kháng nghị không hiệu quả. Thấy hai anh em gây gổ với nhau, Liên Kiều cười không thể dừng được. Ha ha ha, anh út à, em có thể chia một nửa số quà của em cho anh nha. Đỗ Hành nhìn một vali toàn là đồ của nữ sinh, khóe miệng lập tức co rút. Quỷ nghinh ngợm, cậu cả Liên cười tủm tỉm gật đầu. Anh cảm thấy ý này của em ấy được đó. Anh cả, anh cũng bắt nạt em. Đỗ Hành tức giận dậm chân. Cách chương.